Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. 267, trung cực phó bản 18, vừa mới nơi đó là có cái gì sao? Lâm Dũ nhìn mắt Tề An, tổng cảm thấy, người vừa mới hơi thở, rất nguy hiểm mơ siêu, như vậy chú ý ta sao? Tề An vốn định động thủ xử lý người kia ngẫu nhiên. Nhưng hắn tay bị Lâm Dũ kéo lại, hơn nữa tuy rằng là cái loại này ghê tởm lay đồ vật chế tác mà thành con rối. Nhưng rốt cuộc hiện tại với hắn mà nói, những cái đó sự tình cũng đã là đi qua, hơn nữa này ngoạn ý với hắn mà nói bất quá là con kiến mà thôi. Nghĩ đến hắn hoàn toàn không cần như vậy để ý, bởi vậy, cũng liền buông tha người kia ngẫu nhiên, bởi vì đã lâu không thấy a. Người khác không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn, liền đang nói chuyện trong khoảng thời gian này bên trong, Tề An trên người cuồn cuộn ác ý đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nghe Lâm Dũ nói cái gì tiểu biệt thắng tân hôn, Tề An khóe miệng nhịn không được lại hướng lên trên cong. Cảm xúc xem như hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, như vậy sao, hai người nói, liền rời đi trấn trưởng ra. Này trong đó nhưng thật ra không có ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Dũ không biết là chính mình vận khí tốt đâu, vẫn là nói là Tề An làm cái gì tay chân, thì thật như vậy một chậm trễ. Hiện tại thời gian điểm đã sắp tiếp cận rạng sáng, Lâm Dũ nếu là một người nói, kia đã có thể nhanh chóng trở lại chính mình ở lữ quán thuê trụ phòng đi. Nhưng hiện tại, quả nhiên a, lôi kéo Tề An tay. Lâm Dũ quơ quơ, lớn nhất boss đều bị chính mình nắm ở trong tay. Chính mình ở cái này phó bản còn sợ cái gì? Cảm thấy Lâm Dũ như là tiểu hài tử giống nhau hoảng chính mình tay. Tề An liếc mắt Lâm Dũ, cảm thấy có vài phần buồn cười, có phải hay không rất đắc ý ân. Lớn nhất boss đều bị ngươi bắt ở trong tay, Tề An giơ lên hắn cùng Lâm Dũ giao nắm cái tay kia. Lặp lại nói, có phải hay không rất đắc ý? Là, thiên hạ ta nhất đắc ý. Bất quá, không phải nói ở phó bản chờ ta sao? Không đợi ta tìm được ngươi. Ngươi cái này công chúa điện hạ liền chính mình ra tới lâu. So mồm mép, Lâm Dũ ngay từ đầu là sẽ không thua cấp Tề An. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Tề An gia hỏa này luôn là thích lên mạng xem một ít có không? Học thực mau. Mặt sau hai người chính là cãi nhau có tới có hồi. Cũng không phải Lâm Dũ một người độc thắng. Này cũng coi như là hai người độc đáo ở chung phương thức chi nhất. Bởi vì, Lâm Dũ vương tử điện hạ ngươi thật là quá chậm a. Ta thật sự là có điểm cơ khát khó nhịn. Không, khụ, là gấp không chờ nổi. Tề An đang cùng Lâm Dũ nói giỡn thời điểm, làm hắn cảm giác phi thường không thoải mái sự tình tới. Hai người như vậy lảo đảo lắc lư, tốc độ tự nhiên cũng liền rất chậm, ban đêm những cái đó thích tìm thế thân hoạt thi cũng xuất hiện. Cái này phó bản, trấn nhỏ này xác thật là Tề An, nhưng là Tề An mặc kệ sự đã nhiều năm, này đó hoạt thi hiện tại chỉ nghĩ sống lại, sinh hoạt dưới ánh mặt trời mặt, nào biết đâu rằng cái gì Tề An a, này không. Nhìn đến Tề An cùng Lâm Dũ hai người như vậy không coi ai ra gì thân mật đấu võ mồm. Này đàn hoạt thi liền tình cảm quân chúng xúc động. Đương nhiên, cũng có thể nói là nhìn đến thế thân phi thường vui vẻ. Ngao từng khối cứng đờ thi thể như là thủy triều giống nhau hướng bên này vọt tới. Trên mặt mang theo dữ tợn quỷ dị tươi cười. Tựa hồ Tề An cùng Lâm Dũ hai người đã là chính mình vật trong bàn tay giống nhau. Cút ngay, đối với này đó ngoạn ý nhi quấy rầy chính mình cùng Lâm Dũ tiểu biệt thắng tân hôn. Tề An rất là không kiên nhẫn, đừng nhìn hắn hiện tại tựa hồ thực ổn định bộ dáng. Nhưng này ngắn ngủn thời gian nội sao có thể liền hồi phục đâu. Sở dĩ ngụy trang như vậy hảo, thì thật cũng chỉ là bởi vì không nghĩ làm Lâm Dũ lo lắng mà thôi. Đối với này đó đưa lên tới tìm đường chết ra hòa. Tề An tự nhiên không có khả năng khách khí, nhưng, có thể dùng mấy thứ này phát tiết một chút chính mình đáy lòng buồn bực. Tề An vẫn là thực sảng, không có bị Lâm Dũ nắm cái tay kia vẫy vẫy, nháy mắt này đó phác lại đây Hoạt Thi giống như là một trận hôi giống nhau biến mất không thấy. Thật là búng tay gian hôi phi yên diệt a. Lâm Dữ xem ở trong mắt, mặt ngoài chưa nói cái gì, đáy lòng lại có điểm nóng này. Tuy rằng Tề An nói thực lực của chính mình đã cũng đủ thông quan, cũng nói chính mình có thể trợ giúp đến hắn, nhưng Lâm Dữ như cũ thực lo lắng cho mình thông quan rốt cuộc có thể hay không trợ giúp đến đông đủ An. Tề An đã như vậy cường, chính mình có thể giúp thượng hắn cái gì? Người ở phủ định chính mình, giải quyết xong những cái đó che già măng mọc lại đây chịu chết ra hỏa sao? Tề An xoay người xem Lâm Dữ, ta đều nói qua. Người có thể, người liền tính không tin ta, cũng muốn tin tưởng chính mình a. Lâm Dữ gật gật đầu. Tề An luôn là làm chính mình dao động, trong thị trấn đột nhiên có nhiều như vậy Hoạt Thi nháy mắt biến mất. Thật sự, ở những cái đó có chút năng lực ra hỏa cảm giác trong phạm vi. Những cái đó Hoạt Thi thật là nháy mắt biến mất. Chuyện này tự nhiên làm những người đó dọa tới rồi, tỷ như lão Tề, tỷ như Phùng Chí Cùng, cũng tỷ như lữ quán chủ tiệm cùng trấn trưởng trong lòng cả kinh, nháy mắt rời đi hắn phòng ngủ, rốt cuộc là người nào cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Liên tính là một cái phế vật, ở chỗ này sinh tồn trăm ngàn năm, thực lực cũng không thể khinh thường, nhiều như vậy Hoạt Thi bị nháy mắt tiêu diệt. Người tới không có ý tốt a, nhưng trấn trưởng rốt cuộc là không còn kịp rồi. Tề An cùng Lâm Dữ tiến vào lữ quán sau, liền tính là trấn trưởng bản nhân cũng không thể ở buổi tối mở ra lữ quán đại môn. Đây là hệ thống quy định, nhìn cái này lữ quán, đôi tay hai chân toàn bộ đều bị xiềng xích khóa trụ, trấn trưởng trong lòng phức tạp. Cứ nhiên là cái này địa phương sao? Chẳng lẽ chế tạo lúc này đây công kích người? Là lần này tiến vào phó bản người chơi. Này cũng quá cường đi. Đứng ở lữ quán bên ngoài trấn trưởng trong lòng phập phồng không chừng. Mà lữ quán bên trong cũng không bình tĩnh. Đầu tiên phát hiện không thích hợp chính là lữ quán chủ tiệm. Hắn vừa mới chuẩn bị xuống lầu. Liền nhìn đến từ thang lầu thượng một trước một sau lên đây hai người. Nhà này cửa hàng trong tiệm nhỏ hẹp. Thang lầu một lần chỉ có thể cất chứa một người, liền tính là như vậy, này một trước một sau lên lầu hai tên gia hỏa cư nhiên đều là lôi kéo tay. Các ngươi liền không thể hảo hảo đi thang lầu sao? Đối mặt vấn đề này, Lâm Dữ cảm thấy phi thường ủy khuất, bởi vì nàng đi đến thang lầu hạ, cũng là tính toán buông tay, nhưng Tề An chặt chẽ cầm Lâm Dữ tay, Lâm Dữ ngẩng đầu ám chỉ Tề An buông tay. Nhưng Tề An hoàn toàn không có tự giác, như cũ là Mỹ tư tư lôi kéo tay, lên lầu, hảo đi, rốt cuộc là tiểu biệt thắng tân hôn, Lâm Dữ quyết định miễn cưỡng cấp Tề An một chút cao cấp đãi ngộ. Ban đầu lữ quán cửa hàng trưởng chỉ cảm thấy nhìn đến Tề An như vậy lên lầu tư thế biệt nữ không? Thôi, nhưng chờ hắn thấy rõ ràng người, hắn trong lòng lập tức luống cuống, thần ân, hai người đối diện. Tề An rời đi ánh mắt, làm phía sau Lâm Dữ trước đi lên, phòng của ngươi là cái nào? Tề An đương nhiên biết Lâm Dữ phòng là nào kiện, nhưng là hắn cũng là sĩ diện người, tuyệt đối không thể làm Lâm Dữ biết hắn một khắc không ngừng ở dùng thủy kính nhìn trộm Lâm Dữ a. Lâm Dữ chỉ lữ quán chủ tiệm đối diện phòng, Tề An biết nghe lời phải vòng qua lữ quán chủ tiệm. Tựa hồ chưa từng nhìn đến gia hỏa này giống nhau. Từ từ, thần, bị thượng đẳng săn thực giả theo dõi cảm giác. Làm lữ quán chủ tiệm vô pháp nhúc nhích, hắn trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng. Ở Tề An mang lên cửa phòng sau, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cũng không phải bởi vì hắn chân mềm, mà là hiện tại hắn hạ thân chính là một cái đuôi cá bộ dáng. Căn bản đi không được lộ, đúng vậy. Hắn làm ơn Lâm Dữ mang về tới đồ vật, thì thật đều là dùng để chế tác thân thể hắn đạo cụ. Lữ quán chủ tiệm có thể đóng giữ cái này lữ quán. Tự nhiên cũng là có địa vị, hắn là một cái lắp ráp người. Từ thế giới này hủy diệt đến bây giờ, đã qua đi rất nhiều năm, mơ siêu chính là đi vào cái này phó bản người chơi. Cũng đã rất nhiều cái, những người này tự nhiên đều không ngoại lệ chết ở nơi này. trong đó có một ít người chết ở lúc ban đầu tuyệt vọng đầm lầy. Những cái đó người chơi đãi ngộ tự nhiên cùng tuyệt vọng đầm lầy những cái đó tội nhân giống nhau. Vĩnh viễn ở nơi nào lặp lại tử vong tân sinh thống khổ. Mà đến chấn nhỏ người, tự nhiên cũng coi như là có chút năng lực, là ở chỗ này, bọn họ thân thể sẽ bị băm thành thịt nát, dùng để chế tác tân thú bông, nhưng linh hồn lại bị coi là phế liệu. Trăm ngàn năm qua, có chút linh hồn rách nát, có chút linh hồn biến mất, nhưng bọn hắn đều không ngừng ở chỗ này tích lũy. Dần dần, này đó người chơi linh hồn khả năng bởi vì chấp niệm giống nhau. Chậm rãi dung hợp, đây là lữ quán chủ tiệm hình thức ban đầu. Liền tính dung hợp lại như thế nào đâu. Bọn họ như cũ chỉ là chút tàn phá linh hồn thôi. Như cũ là không chiếm được cái gì cứu rỗi. Nhưng một ngày chết ở chỗ này mới tới người chơi có được một cái kỹ năng trợ giúp bọn họ có thể chờ. Về nhân gian, chỉ là có được thân thể của mình yêu cầu dựa vào những cái đó động vật một bộ phận. Hơn nữa bởi vì hệ thống vừa lúc cũng muốn lại nơi này thành lập một cái người chơi nghỉ ngơi ăn. Toàn khu, bọn họ cũng liền tiến vào hệ thống mắt, được đến hệ thống che chở, dần dần ổn định Harry, nghiêm khắc tới nói, lữ quán chủ tiệm là không có gặp qua Tề An, nhưng bọn họ chết ở trấn nhỏ này, ở thị trấn phiêu đãng mấy năm nay, đối thị trấn hết thảy nhưng đều đúng rồi nếu chỉ trưởng. Tỷ như chấn trưởng cái kia sinh động như thật pho tượng. Bởi vì gặp qua quá nhiều lần, ở hơn nữa Tề An cũng là bọn họ chấp niệm, lúc này mới ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tề An thời điểm liền nhận ra tới hơn nữa bột miệng thốt ra. Nếu nói ban đầu lữ quán lão bản còn có chút không thể tin được. Như vậy vừa mới Tề An cái kia ánh mắt khiến cho hắn xác định. Thần minh, hoặc là nói là thế giới này sao boss? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dựa theo hệ thống quy định, gia hỏa này không phải chỉ có thể ngốc tại thần điện chờ đợi người chơi tìm hắn sao? Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này cư nhiên tìm được rồi người chơi. Là muốn trước tiên giết chết người chơi sao? Có thể, từ từ, nói như vậy lúc trước nhân ngư cái đuôi thượng hơi thở cũng là vị này thần minh trên người. Như vậy đã sớm ở chú ý lần này người chơi sao? Căn cứ hắn biết nói, cái này phó bản boss cũng không như thế nào phụ trách a. Lần này như thế nào không giống nhau a. So với hắn càng thêm sợ hãi chính là tránh ở phòng nội biết Tề An xác thật là thật sự boss lão Tề. Bị Tề An thân thủ làm thịt, lại còn có cướp đi tên, giam giữ lâu như vậy. Sao có thể đối đãi Tề An không có bóng ma tâm lý? Lần này Tề An ra tới, lão Tề phản ứng đầu tiên chính là lão Tề là lại đây bắt được hắn. Cũng là, hắn đã biết Tề An quá nhiều bí mật, Tề An sẽ không bỏ qua hắn cũng là bình thường, chỉ là có một chút kỳ quái. Vì cái gì Tề An sẽ tìm tới Lâm Dữ, mà không phải Phùng Chí Cùng đâu? Rốt cuộc Phùng Chí Cùng thực lực sẽ càng cường một chút a? Vẫn là nói bởi vì Lâm Dữ là cái thứ nhất tiến vào phó bản. Cho nên Tề An muốn trước nhìn xem tình huống lại làm tính toán. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tròn tròn, tùy tiện lấy cái tên. Phong đô quỷ hồn một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Khoai tây 10 bình, tròn tròn 6 bình, sunny 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.